Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quick Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Cô Vợ Gả Thay. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập cuối. Kết Quỳnh, anh xuống đến sân bay rồi. Em yên tâm, anh nhất định sẽ trả thù cho em. Sở Trạch nghe theo lời Ninh Kết Quỳnh tìm đến Nhỏ Lâm để tiếp cận Khiết Băng. Cô ta còn nói lúc trước anh từng cứu mạng Khiết Băng, cho nên cô mang ơn, luôn xem anh là anh trai của mình. Lợi dụng điểm này, Sở Trạch sẽ dễ dàng hơn trong công cuộc trả thù. Nghỉ ngơi khoảng nửa ngày trong khách sạn, sau đó anh đón taxi theo địa chỉ tìm đến Lâm gia. Đợi ở ngoài phòng khách một lúc, Khiết Băng đã ra gặp mặt. Vừa nhìn thấy anh, cô liền chạy đến ôm chầm lấy cổ. Sở Trạch, thực sự là anh sao? Anh không sao cả, thật tốt quá. Cô không ngờ anh sẽ đến đây tìm mình, bèn hỏi chuyện hôm trước ở sân bay anh bị người khác đưa đi. Sở Trạch trả lời qua loa, nói tất cả đều là hiểu lầm, quan trọng là anh đã về, những điều khác không cần nhắc lại. Lâm Hàn ra gặp Sở Trạch, bản thân ông cũng ngạc nhiên không kém. Trước khi ông từng cho người đi tìm, nhưng anh một mực không muốn về, sao bây giờ lại xuất hiện đường đột như vậy? Ông muốn nói chuyện riêng với Sở Trạch nên gọi anh vào phòng của mình. Mấy năm qua cháu sống thế nào? Có tốt không? Có phải cháu vẫn còn giận chuyện cũ nên mới không muốn nhận lại người cậu này ư? Sở Trạch nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói: chuyện mấy năm trước không quan trọng, quan trọng là bây giờ cháu đã trở về rồi, sau này cháu có thể sống ở đây được chứ? Lâm lão gia vỗ vai Sở Trạch đáp: sao lại nói khách sáo như vậy? Trong người cháu chảy dòng máu Nhỏ Lâm, là con cháu của Lâm gia, nên đây chính là nhà của cháu. Cậu cũng có tuổi rồi, sau này có rất nhiều việc cần đến hai anh em cháu gánh vác. Ông nói xong, Sở Trạch xin phép trở về khách sạn lấy hành lý. Anh có rất nhiều điều băn khoăn trong lòng, rằng tại sao Lâm Hàn lại nói anh giận ông. Còn nữa, tại sao anh lại mang dòng máu Nhỏ Lâm? Lẽ nào anh với Khiết Băng là anh em ruột? Sở Trạch lắc đầu phủ nhận, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó gạt bỏ đi ý nghĩ này trong đầu anh. Đúng rồi, Ninh Khiết Quỳnh mới là em gái ruột của anh, Sở Trạch quay về đây để trả thù cho cô mà. Anh ra ngoài phòng khách, gặp hai tiểu bà bối và Khiết Băng. Cô giới thiệu với bọn trẻ đây là anh trai của mình, khiến chúng vô cùng thích thú. Bác trai, bác là anh trai của mẹ sao? Phải, hai đứa này, sau này bác sẽ dọn đến đây sống, chơi cùng các con có chịu không? Tốt quá, hai đứa trẻ reo lên đầy vui sướng. Sở Trạch quay về khách sạn thu xếp đồ đạc, lúc đi ra ngoài cổng lại gặp ngay Thẩm Hạo Khanh. Hắn đến đây theo lời mời của Lâm Hàn, ông muốn bàn về hoạt động đấu thầu vào tối ngày hôm trước. Thẩm Hạo Khanh rất có tự tin rằng mình sẽ trúng thầu. Sở Trạch, sao cậu lại ở đây? Thẩm Hạo Khanh nắm chặt bả vai anh. Sở Trạch theo phản xạ mà hất ra. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng vẫn là anh nhưng lại rất lạ lẫm. Hắn hỏi: mấy hôm trước là ai đưa cậu rời khỏi sân bay? Bọn chúng có làm hại cậu không? Sở Trạch chế nhạo hắn trong lòng, sao người đàn ông này lại tỏ ra quan tâm anh như thế? Cả hắn và Khiết Băng đều là người xấu, hãm hại Khiết Quỳnh cơ mà. Tôi không bị ai bắt cóc cả, bọn họ đều là người quen, chỉ là hiểu lầm thôi. Thẩm Hạo Khanh muốn hỏi anh thêm một số câu, nhưng phần vì Lâm Hàn đang đợi, phần vì Sở Trạch cũng muốn nhanh chóng rời đi, nên hắn không có cơ hội. Thái độ và ánh mắt của anh làm cho Thẩm Hạo Khanh có chút hoang mang. Biết từ sau khi Khiết Băng rời đi, Sở Trạch luôn có thành kiến với hắn, nhưng mà lần này anh lại tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm. Là hắn suy nghĩ nhiều sao? Sở Trạch lên xe rời đi. Thẩm Hạo Khanh liền vào bên trong gặp Lâm Hàn. Khiết Băng nhìn thấy hắn, dù được người đàn ông kia chào hỏi nhưng một câu cô cũng không đáp lại. Hắn bước vào trong phòng gặp Lâm Hàn, lấy lại phong thái tự tin của mình. Cậu tìm cháu đến đây là có gì muốn phân phó? Lâm lão gia ho khụ khụ, chỉ tay về phía đối diện, bảo Thẩm Hạo Khanh ngồi xuống. Ông xua tay, nói: đừng gọi tôi thân thiết như vậy, tôi không dám nhận. Thẩm Hạo Khanh biết ông có thành kiến với mình, vội bày tỏ nỗi lòng. Cậu, cháu biết năm xưa cháu đã làm khổ Khiết Băng, khiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc. Bây giờ xin cậu cho cháu một cơ hội, bù đắp cho cô ấy có được không? Ông nhíu mắt nhìn Thẩm Hạo Khanh, cho dù ông có cho hắn cơ hội thì thế nào, Khiết Băng có chịu mở lòng với hắn? Cậu có biết mấy năm qua con bé đã một mình nuôi con khổ đến mức nào không? Lâm Hàn nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua, cảm thấy thương thay cho cô cháu gái của mình. Biết là bọn trẻ vẫn cần có cha, nhưng ông đâu thể dễ dàng tha thứ cho Thẩm Hạo Khanh như vậy. Lúc trước Khiết Băng yếu thế nên mới bị hắn bỏ rơi. Bây giờ cuộc sống cô thay đổi, ông không dám chắc Thẩm Hạo Khanh tìm đến cô vì mục đích gì. Cháu thực sự rất yêu cô ấy, cho nên... Cậu yêu con bé hay yêu tài sản nhà họ Lâm? Ông chưa kịp để Thẩm Hạo Khanh nói hết câu đã hỏi ngược lại. Hắn hơi khựng lại. Lẽ nào Lâm Hàn đang ám chỉ chuyện hắn tham gia đấu thầu? Cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn mới lên tiếng. Cháu tham gia buổi đấu thầu vốn không phải vì hợp đồng, mà là muốn tìm cơ hội được ở bên cạnh Khiết Bạc. Nếu cậu đã muốn tìm cách này để bọn cháu chọn rể, sao cháu có thể khoanh tay đứng nhìn người khác cướp mất vợ của mình được? Lâm lão gia đặt ly trà xuống, chân mày hơi nâng lên, hỏi hắn. Ồ, vậy ý của cậu là vì Đình Khả cậu nguyện từ bỏ cả hợp đồng sao? Lâm Hàn để bản hợp đồng đã chuẩn bị về phía hắn, để Thẩm Hạo Khanh tự mình quyết định. Buổi tối, sau khi đọc truyện cho An An và Ân Ân ngủ say, Khiết Băng đi xuống dưới phòng khách thì gặp Lâm lão gia đang ngồi đọc báo. Biết gần đây sức khỏe của Lâm Hàn không được tốt, cô bèn pha cho ông một ly sữa ấm đặt xuống bàn. Muộn thế này rồi sao cậu còn chưa ngủ? Ông đặt tờ báo sang bên cạnh rồi gọi Khiết Băng đến ngồi phía đối diện mình. Cậu có chuyện gì muốn nói với cháu sao? Đúng là Lâm Hàn còn điều muốn bàn bạc với cô, cho nên vẫn còn chưa đi ngủ. Lúc trước Nhi A chỉ có mình Khiết Băng, nên ông dồn nhiều tâm huyết vào cô, đã khiến cô phải gánh vác quá nhiều công việc. Bây giờ Sở Trạch đã về rồi, ông muốn cô san sẻ cùng anh. Cậu định cho Sở Trạch đến trụ sở Nhi A làm quen một thời gian, sau đó giao lại mấy công ty con trong nước cho nó. Đình Khả, cháu thấy thế nào? Khiết Băng dĩ nhiên đồng ý. Có anh trai ở cạnh giúp đỡ thật tốt, cô có thể dành nhiều thời gian hơn cho bọn trẻ rồi. Sở Trạch rất có năng lực, cậu có thể yên tâm giao lại toàn bộ công việc cho anh ấy xử lý cũng được. Lâm Hàn thở dài một hơi, trách Khiết Băng suy nghĩ quá đơn giản rồi. Dù sao Sở Trạch cũng vừa mới đến, trước hết phải để cho anh có thời gian thích ứng với môi trường mới đã. Đứa trẻ ngốc này, có những chuyện không thể vội vàng được. Lâm Hàn cầm ly sữa lên uống được phân nửa, chợt nhớ đến chuyện của Thẩm Hạo Khanh. Ông nhìn sang Khiết Băng, ánh mắt thăm dò. Này, hôm nay cậu có hỏi chàng thanh niên kia một câu, rằng cậu ta có chịu vì cháu mà từ bỏ hợp đồng đấu thầu không? Cháu đoán xem Thẩm Hạo Khanh đã trả lời thế nào. Khiết Băng bất giác nhìn đi chỗ khác, nhưng muốn né tránh chuyện này. Vốn dĩ trong lòng cô cũng có chút tò mò, nhưng ở bên ngoài vẫn tỏ ra dứt khoát. Anh ta có trả lời thế nào cũng không liên quan gì đến cháu. Cháu trở về phòng đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi. Cô đứng dậy chuẩn bị đi khỏi. Lâm lão gia bật cười, con bé này vẫn muốn trốn tránh đến cùng sao? Nhưng mà tránh được một hai ngày, sao tránh được cả đời? Ồ, hóa ra lão già này đang lo chuyện bao đồng. Khiết Băng biết ông muốn tốt cho mình, nhưng cô vẫn chưa đủ dũng khí để quay về bên Thẩm Hạo Khanh. Không thể phủ nhận cô còn yêu hắn rất nhiều, nhưng nỗi sợ bị người đàn ông làm tổn thương thêm một lần nữa cứ khiến cô ở mãi trong cái vỏ bọc tự vệ của chính mình. Anh ấy với cháu đã không còn quan hệ. Nó đồng ý đây. Lâm Hàn lên tiếng. Khiết Băng hơi dao động trong lòng. Thẩm Hạo Khanh thực sự vì cô mà từ bỏ một mối làm ăn béo bở như vậy sao? Người đàn ông đó có thực sự yêu cô không, hay chỉ là muốn bù đắp quá khứ và cảm thấy có trách nhiệm với hai đứa trẻ nên mới làm như vậy? Đầu óc cô rối bời, suy diễn ra rất nhiều trường hợp, đến cuối cùng vẫn không tự thuyết phục bản thân mình nghĩ thông suốt được. Thấy Khiết Băng vẫn còn do dự, Lâm Hàn nói tiếp. Cậu đã bật đèn xanh cho cậu ta rồi, còn về phần cháu, hãy tự suy xét cho kỹ đi. Khiết Băng cười khổ. Thật là tên đàn ông đó sao có thể lấy lòng cậu cô nhanh được như vậy chứ? Từ khi được Lâm lão gia chấp thuận, ngày nào Thẩm Hạo Khanh cũng đến nhà họ Lâm tìm cách lấy lòng Khiết Băng. Hôm nay hắn đem theo rất nhiều quà bánh, đồ chơi cho hai tiểu bảo bối, còn cả một bó hoa hồng đỏ thắm để tặng cho cô nữa. Ba đến rồi. Bọn trẻ hớn hở reo mừng. Khiết Băng nhìn thấy hắn, lạnh lùng liếc một cái rồi định đi lên lầu. Ai ngờ hai đứa trẻ kéo tay cô lại, đẩy cô ngồi xuống ghế sofa bên cạnh hắn. Mẹ, ba mua hoa tặng cho mẹ kìa, bó hoa to và đẹp lắm. Khiết Băng đưa tay đỡ trán, thật bất lực với bọn trẻ. Lúc trước thì luôn cố tác hợp cho cô và Trình Kiên, Bây giờ lại đến lượt hắn. Thật không biết chúng yêu quý Tả Mạo Khanh vì hắn là cha ruột của hai đứa, hay vì thấy hắn đẹp trai nữa. Lúc này Tiêu Mạc xuống đưa An An và Ân Ân lên phòng đi tắm. Thằng bé làm như vậy đều là do Thẩm Hạo Khanh nhờ vả từ trước, là để tạo cơ hội để hắn và Khiết Băng ở một mình. Vợ à, em đừng trốn tránh anh nữa có được không? Thẩm Hạo Khanh nắm lấy tay cô, liền bị Khiết Băng đẩy ra. Cô ngồi sịch sang một bên, hắn bèn lấn đến đè con người ta nằm dài ra ghế sofa. Anh định làm gì hả? Ở đây là Lâm gia đó. Cô trừng mắt lên cảnh cáo. Thẩm Hạo Khanh không biết sợ là gì, hắn cúi thấp người, bàn tay khẽ nâng chiếc cằm nhỏ, tay còn lại vòng lên đỉnh đầu, cố định lấy hai tay Khiết Băng. Một nụ hôn dịu dàng đáp xuống, mơn trớn trên cánh môi mềm mại. Cái tên lưu manh này! Cô đưa tay quệt miệng, cố hết sức đẩy hắn ra. Dù tức giận nhưng không hiểu sao Khiết Băng lại không thể vung tay tát hắn. Thẩm Hạo Khanh biết cô đã dao động, chỉ cần mình cố gắng hơn nữa, nhất định sẽ có ngày mang được vợ con trở về. Khiết Băng, anh rất hối hận vì đã hiểu lầm, rồi làm tổn thương em. Bây giờ em có thể rộng lượng cho anh cơ hội làm một người chồng tốt được không? Không được. Âm thanh phát ra từ phía cầu thang. Khiết Băng và Thẩm Hạo Khanh ngẩng đầu lên nhìn Sở Trạch đang đi xuống. Cô bước đến chỗ anh, gọi. Anh trai. Sở Trạch, cậu vừa nói cái gì? Khóe môi Thẩm Hạo Khanh giật giật, rõ ràng hắn đang dốc lòng mong cô thay đổi chủ kiến. Sở Trạch thân là một người bạn thì nên ủng hộ hắn mới phải. Tôi nói Đình Khả không thể quay về bên cạnh cậu được. Hiện tại con bé rất ưu tú, gia cảnh nhà Lâm cũng không hề tầm thường. Đình Khả xứng đáng gặp được người đàn ông tốt hơn cậu gấp trăm lần. Thẩm Hạo Khanh, nhớ cho kỹ, một kẻ tệ bạc như cậu không xứng đáng với em gái tôi. Anh nói xong thì đi ra ngoài sân, để lại Thẩm Hạo Khanh đứng như trời trồng một chỗ. Muốn phản biện nhưng không thể nói lại câu nào. Khiết Băng thấy hắn hơi tội nghiệp. Thật ra con người của Thẩm Hạo Khanh cũng không đến nỗi nào, chỉ là hoàn cảnh nghiệt ngã do ông trời sắp đặt mới đẩy hai người vào tình huống trớ trêu như hiện tại. Anh trai tôi nóng giận nên mới nói những lời quá đáng, anh cũng đừng quá để ý. Giây phút ấy Thẩm Hạo Khanh cảm nhận được tia ấm áp trong lòng. Hắn mặc kệ mà ôm chầm lấy Khiết Băng, miệng cười cảm kích. Vợ, có phải em quan tâm anh không? Đồ điên, mau buông tôi ra. Ai là vợ của anh hả? Sau này xin chú ý ngôn từ của mình đi. Nói rồi Khiết Băng gọi quản gia đến giúp cô tiễn khách. Một tháng gần đây, ngày nào Thẩm Hạo Khanh cũng cố gắng đến Lâm gia lấy lòng Khiết Băng. Tuy rằng cô vẫn còn hờ hững với hắn, nhưng không đến nỗi bài xích như trước kia nữa. Thỉnh thoảng Khiết Băng cùng hai tiểu bảo bối thường ra ngoài dùng bữa hoặc đi chơi công viên cùng Thẩm Hạo Khanh. Mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên thì sóng gió bất ngờ ập đến tập đoàn nhỏ Lâm. Anh nói sao? Cậu của tôi đột nhiên ngất xỉu. Dì A xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Vì phó tổng giám đốc biển thủ tiền của công ty. Khiết Băng nghe xong điện thoại từ thư ký của Lâm Hàn thì đứng không vững nữa. Đang yên đang lành tại sao lại xảy ra chuyện này? Phó tổng giám đốc Dì A là chủ Uông, người mà cậu cô tin tưởng nhất, đã gắn bó cùng với công ty 30 năm trời, sao có thể bán đứng Dì A trong một sớm một chiều được. Đình Khả, em bình tĩnh trước đã, chúng ta mau đến bệnh viện đi. Sở Trạch đến đỡ lấy cô. Khiết Băng ngồi trên xe, trong lòng nôn nao khó tả. Sức khỏe của Lâm Hàn đang yếu, sợ gặp sẽ bị đả kích mà xảy ra chuyện không may. Trái lại, Sở Trạch ngồi bên cạnh lại rất điềm tĩnh, ánh mắt dường như không lộ ra tia lo lắng nào. Hiện tại đối với anh thì nhỏ Lâm và Thẩm Hạo Khanh chính là kẻ thù của mình. Những việc này đều nằm trong tính toán của anh và Trình Kiên, bước đầu thâu tóm tập đoàn Dì A. Hai người chờ trước cửa phòng cấp cứu. Sở Trạch đóng vai là một người anh trai tốt, an ủi em gái mình vài câu. Một lúc sau, Thẩm Hạo Khanh chạy đến bệnh viện. Hắn nắm lấy tay Khiết Băng thăm hỏi. Cậu em sao rồi? Vẫn còn ở trong đó. Cô hướng mắt về cánh cửa phòng cấp cứu. Do không có tâm trạng nên chỉ đáp lại ngắn gọn. Thẩm Hạo Khanh ngồi xuống bên cạnh cùng cô chờ đợi. Khiết Băng mệt quá mà gục đầu lên vai hắn ngủ thiếp đi. Suốt 2 tiếng đồng hồ, người đàn ông này không dám cựa quậy dù chỉ là một chút, vì sợ làm cô tỉnh giấc. Cuối cùng Lâm Hàn cũng được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Đúng lúc Khiết Băng giật mình tỉnh giấc, bộ dạng mệt mỏi vô cùng. Bác sĩ, cậu của tôi sao rồi? Cả cô, Thẩm Hạo Khanh và Sở Trạch cùng chạy đến. Bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn còn hôn mê. cần có người chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói. Sau đó y tá đẩy Lâm lão gia về phòng bệnh, sở trạch ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn mỗi Khiết Băng và Thẩm Hạo Khanh. Tình hình Lâm Hàn không mấy khả quan, cô định giao lại việc ở công ty cho sở trạch xử lý, còn mình ở trong bệnh viện chăm sóc ông. Mặc dù di a quan trọng, nhưng sức khỏe của cậu cô còn đáng giá hơn nhiều. Ngay lúc thư ký của Thẩm Hạo Khanh tìm đến bệnh viện, thái độ vô cùng khẩn trương. Thẩm thị đột nhiên xảy ra trục trặc trong khâu xử lý hàng, cần đích thân hắn về xử lý. Tôi nghĩ có người đang cố ý giở trò. Chủ tịch, anh mau quay về Thẩm thị đi, đừng để các vị cổ đông thêm hoang mang nữa. Được, cậu mau sắp xếp vé máy bay, chiều nay chúng ta sẽ về nước. Sở Trạch quay lại, Khiết Băng bàn bạc với anh về vấn đề liên quan đến gì à. Anh từ chối, nói một mình anh không đủ khả năng để giải quyết chuyện này. Nghe nói Phó Tổng Uông đã ôm tiền trốn về nước rồi. Anh là người mới, không dành nghiệp vụ của công ty, cho nên chuyện này chúng ta cùng nhau xử lý vẫn tốt hơn. Vậy còn cậu, chúng ta đâu thể bỏ mặc ông ấy được. Em yên tâm, anh sẽ sắp xếp người chăm sóc chu đáo cho ông ấy, Sở Trạch nói. Đúng lúc Thẩm Hạo Khanh thông báo trở về nước, anh mượn cơ hội nhờ hắn giúp đỡ điều tra tung tích của Phó Tổng Uông. Hắn không chút do dự mà lập tức đồng ý, dù sao đây cũng là chuyện mà hắn nên làm. Sở Trạch khuyên Khiết Băng cùng về nước với Thẩm Mạo Khanh và mình, còn để lại hai tiểu bà bối ở lại đây nữa. Cô lo lắng bọn trẻ còn nhỏ như vậy, sao chịu rời xa cô một thời gian được chứ. Còn có quản gia và mọi người, em đừng quá lo lắng. Sự việc cấp bách, anh không muốn đưa An An và Ân Ân theo là vì muốn tốt cho chúng thôi. Thẩm Mạo Khanh đồng tình với suy nghĩ của Sở Trạch, dù hắn cũng rất nhớ con, nhưng lần này phải gấp rút xử lý công việc, nếu đeo thêm bọn trẻ sợ rằng chúng phải chịu khổ nhiều. Hắn sắp xếp cho vệ sĩ của mình ở lại, trước khi ra sân bay còn đặc biệt tìm Tiêu Mạc để nói chuyện, dặn dò rất nhiều điều. Trực giác của Thẩm Hạo Khanh rất nhạy bén, hắn đánh hơi được mùi nguy hiểm nhưng lại chưa xác định được đó là gì, cho nên đề phòng một chút vẫn hơn. 4 giờ chiều, ba người lên máy bay trở về nước. Đã 5 năm trôi qua, đây là lần đầu tiên Khiết Băng quay trở lại nơi đau thương này. Có lẽ cậu của cô thực sự nói đúng, trốn tránh không phải là cách hay. Con người cần mạnh mẽ đối diện với quá khứ mới có thể tự mình trưởng thành. Người mà Sở Trạch sắp xếp đến chăm sóc cho Lâm lão gia không ai khác ngoài Ninh Khiết Quỳnh. Tất cả mọi thứ đều nằm trong âm mưu của Trình Kiên, mục đích muốn tách Lâm Hàn ra khỏi Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng để dễ dàng hành động. Lâm lão gia hôn mê 2 ngày đã tỉnh. Ninh Khiết Quỳnh nhân lúc vệ sĩ không có ở đây đã mặc đồ y tá, bịt khẩu trang kín mít đi vào trong phòng bệnh. Lâm lão gia, ông dậy rồi, mau uống thuốc đi. Cô ta đỡ Lâm Hàn ngồi dậy, đưa ly nước và thuốc đã chuẩn bị sẵn cho ông. Lâm Hàn nhìn Ninh Khiết Quỳnh, chân mày già nua hơi nhíu lại. Cô là ai? Đình Khả, Sở Trạch và bọn trẻ đang ở đâu? Thiếu gia và tiểu thư đã lên chuyến bay vào 2 ngày trước, tôi là người do Sở Thiếu thuê đến để chăm sóc cho ông. Lâm lão gia, đã đến giờ ông phải uống thuốc rồi. Lâm Hàn bảo cô ta đặt nước và thuốc lên bàn, sau đó đi gọi bác sĩ giúp mình. Ninh Khiết Quỳnh chần chừ một hồi lâu, bị ông cáu gắt mới nén bực tức rời khỏi phòng. Kỳ quái, sao tự nhiên lão già này lại tỉnh táo như vậy, cô ta nói thầm trong miệng. Ninh Khiết Quỳnh ra ngoài, Tiêu Mạc mới từ trong tủ gỗ chui ra, lay nhẹ cánh tay Lâm Hàn. Này nhóc, sao cháu lại ở đây? Thằng bé kiên định chỉ vào ly nước, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác nhìn về hướng cửa phòng, xác định Ninh Khiết Quỳnh thực sự đã đi xa, thằng bé liền nói. Lâm lão gia, ông nhất định phải cảnh giác với cô gái đó. Ông có chút ngờ ngợ, cũng cảm thấy biểu hiện của người phụ nữ kia có chút kỳ lạ, song vẫn hỏi lại Tiêu Mạc. Sao cháu lại nói như vậy? Thằng bé liền cầm cốc nước và thuốc lên, đổ hết vào trong giọt rác. Thuốc này không uống được, cô ta là người xấu, muốn đến đây hãm hại ông đó. Tiêu Mạc bèn kể cho Lâm lão gia nghe về những chuyện đã xảy ra và những lời Thẩm Mạo Khanh căn dặn mình trước khi rời khỏi nơi này. Thằng bé tuy còn nhỏ nhưng rất nhanh nhạy, trong những ngày ở đây quan sát và nhận thấy Ninh Khiết Quỳnh có điểm bất thường nên mới cảnh báo cho Lâm Hàn được biết. Ông liền hiểu ra mọi chuyện, sợ rằng người kia không chỉ nhắm đến mình mà hai tiểu bảo bối của Khiết Băng cũng đang gặp nguy hiểm. Ông vội nhờ Tiêu Mạc đi tìm bác sĩ, yêu cầu được xuất viện trở về điều trị tại nhà. Thẩm Hạo Khanh vừa xuống sân bay đã trở về công ty. Khiết Băng đi theo hắn, chủ yếu muốn tìm hiểu tin tức mà hắn thu thập được liên quan đến GA. nhân viên trong công ty vẫn nhận ra cô, còn cung kính cúi chào. Chào phu nhân chủ tịch. Đừng gọi linh tinh, Khiết Băng lên tiếng nhắc nhở. Cô theo Thẩm Hạo Khanh vào trong phòng làm việc. Báo cáo từ phòng tài vụ của GIA cũng vừa được gửi đến. Theo số liệu nhận được thì tập đoàn đã thất thoát hơn 300 triệu USD, một con số không hề nhỏ. Sao lại nhiều như vậy? Cô nhìn vào bản báo cáo, thật không dám tin vào mắt mình nữa. Phó Tổng Uông vốn là người thật thà, Khiết Băng ngàn vạn lần cũng không ngờ ông ấy lại phản bội cậu của cô, làm ra chuyện đáng trách này. Thẩm Hạo Khanh bèn sai người đi điều tra tung tích của Phó Tổng Uông và số tiền bị thất thoái kia. Khiết Băng chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của hắn. Dù sao ở trong nước, thế lực của Thẩm thị cũng mạnh hơn dị á rất nhiều. Trông cậy vào ai? Khiết Băng, em đừng khách sáo. Thẩm Hạo Khanh làm việc rất năng suất, một mặt giải quyết vấn đề chậm giao hàng bên phía đối tác của Thẩm thị, một mặt giúp Khiết Băng tìm người. 3 ngày trôi qua, hắn đã nắm bắt trong tay thông tin quan trọng, chỉ là chưa nói cho cô biết. Xem ra Thẩm chủ tịch rất bận, e rằng không giúp gì được cho chúng ta rồi. Đình Khả, hay là không cần đợi cậu ta nữa vậy? Sở Trạch nói một câu khích bác. Thẩm Hạo Khanh nhếch môi đầy châm biếm. Đúng là tính cách của Sở Trạch vẫn không thay đổi, luôn thích móc miệng người khác. Hắn nhìn vào đồng hồ rồi nói, nếu tôi đoán không sai thì tối nay người của tôi sẽ gửi tin tức về biệt thự nhỏ Thẩm. Thế nào, hai người thực sự không muốn biết kết quả sao? Khiết Băng hơi do dự, dù sao cũng chờ đợi 3 ngày rồi, chờ thêm một chút cũng không sao. Thẩm Hạo Khanh bèn đề nghị hai người tối nay đến Thẩm gia dùng bữa, sau đó ở lại một đêm. Thật không dám làm phiền anh, ngày mai chúng tôi quay lại đây cũng được. Cô từ chối. Thẩm Hạo Khanh liền giữ Khiết Băng lại, thuyết phục. Chỉ là một bữa cơm tối, em đâu cần phải căng thẳng đến vậy. Cuối cùng Sở Trạch đã đồng ý với hắn. Cô không còn cách nào khác đành nghe theo, đến nhỏ Thẩm một chuyến. Quản gia Lý nhìn thấy Khiết Băng, xúc động không nói nên lời. Bà ôm chầm lấy cô, cứ tưởng Thẩm Hạo Khanh đã khiến cô siêu lòng mà quay về bên hắn. Thiếu phu nhân, cô qua trở về rồi, thật tốt. Dì Lý à, tôi chỉ ở lại đây một ngày thôi, cô liền giải thích. Gương mặt bà thoáng thất vọng, nhưng không nói thêm câu nào. Bà đi chuẩn bị bữa tối cho 3 người bọn họ, bày ra cả một bàn thức ăn thịnh soạn. Buổi tối Khiết Băng ngủ trong phòng dành cho khách, còn Sở Trạch ngủ cùng phòng với Thẩm Hạo Khanh. Cả ngày phải lo nghĩ nhiều chuyện, cô mệt đến mức vừa trèo lên giường đã in giấc. 5 giờ sáng, gió thổi hiu hiu vàng phất lên da mặt. Khiết Băng giật mình tỉnh dậy, mắt lờ mờ nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở trên cao, có thể nhìn ra bầu trời của toàn thành phố. Đây là đâu? Em dậy rồi sao? Khiết Băng nhìn khung cảnh trước mặt, trái tim bắt đầu đập mạnh. Chỗ này chính là vòng đu quay trong công viên, nơi đầu tiên Thẩm Hạo Khanh cùng cô hẹn hò vào 5 năm trước. Thẩm Hạo Khanh, suốt cuộc anh đưa tôi đến đây từ khi nào? Cô căng thẳng hỏi hắn. Thẩm Hạo Khanh nắm lấy tay Khiết Băng, đôi mắt âu yếm nhìn người con gái trước mặt. Hắn mỉm cười rồi nói, em còn nhớ nơi này chứ? Một lát nữa chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời mọc, có thích không? Khiết Băng nhíu mày khó chịu, đầu óc tên này lại có vấn đề sao? Trời còn chưa sáng, hắn đã lôi cô leo treo giữa không trung, thử hỏi cô có thích nổi không? Tôi buồn ngủ lắm, không có tâm tình ngắm mặt trời, phiền anh đưa tôi xuống dưới. Vậy để anh khiến em có tâm tình nhé. Thẩm Hạo Khanh nói một câu kỳ lạ, sau đó nở một nụ cười xấu xa. Cô còn chưa hiểu chuyện gì, hắn thông qua bộ đàm hạ lệnh, bắt đầu đi. Thẩm Hạo Khanh vừa dứt lời, vòng quay kêu lên một tiếng cạch rồi bắt đầu chuyển động, tốc độ ngày càng nhanh dần. Khiết Băng cứ tưởng vòng quay mất kiểm soát nên hét lớn rồi mất đà ngã nhào vào ngực hắn. Thẩm Hạo Khanh, tên khốn này, mau dừng lại đi. Hắn bật cười khoái chí, lợi dụng lúc Khiết Băng đang sợ mà ôm chặt lấy cô. Cứ để vậy một lúc lâu, hắn mới hạ lệnh cho thuộc hạ của mình ngừng vòng đu quay lại. Hai người đang ở trên đỉnh vòng quay, cách rất xa mặt đất. Lúc này mặt trời bắt đầu đùng đỉnh nhô lên, tỏa ra thứ ánh màu đỏ rực phía xa xa chân trời. Khiết Băng không nháo loạn nữa, hai mắt hướng ra bên ngoài ngắm nhìn quang cảnh bình yên này. Bên tai cô vang vẳng tiếng tim đập thình thịch của Thẩm Hạo Khanh, rất rõ, rất đỗi chân thành. Hắn nắm lấy tay Khiết Băng, một tay khác choàng qua vai, kéo cô tựa vào ngực mình. Hai người im lặng không nói gì, cùng nhau nhìn về một hướng. Cô khẽ mỉm cười, ký ức đan vào thực tại, cảm giác vui buồn lẫn lộn lan tràn khắp tế bào trong cơ thể. Mãi đến khi trời sáng hẳn, công viên mở cửa đón khách, cô và hắn mới xuống khỏi vòng đu quay. Thẩm Hạo Khanh tự mình đi mua kem tươi cho cô. Khiết Băng nhìn vào cây kem trên tay hắn, lắc đầu không muốn nhận. Làm sao thế? Anh nhớ lúc trước em rất thích ăn kem à? Cô khẽ thở dài, giọng cất lên đượm buồn. Lúc trước thích không có nghĩa là bây giờ vẫn thích. Cũng giống như yêu một người vậy. Thẩm Hạo Khanh à, anh biết không, trên đời này sẽ không một ai ngu ngốc đến mức sẽ yêu mãi người từng làm tổn thương mình sâu đậm. Khiết Băng mặc kệ người đàn ông đang đứng đờ người ra đó, quay lưng bước đi. Thẩm Hạo Khanh từ từ nắm chặt bàn tay lại, không cho phép mình buông bỏ. Khiết Băng, anh vẫn tin trên đời có phép màu. Chân thành đối xử với một người thì chắc chắn có thể cảm hóa được họ. Hắn vẫn tin là như vậy. Sở Trạch tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài phòng khách. Anh không thấy Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng đâu, bèn tìm Dì Lý để hỏi. Bà mới cho anh biết hai người kia đã ra ngoài từ sớm. Sở thiếu, để tôi dọn bữa sáng cho cậu. Không cần đâu, tôi không thấy đói. Anh liền từ chối. Ngay sau đó, Sở Trạch gọi điện thoại về cho Trình Kiên báo cáo tình hình. Anh nói Thẩm Hạo Khanh có thể sắp tìm ra tung tích của Phó Tổng Uông, rồi nhắn với người đàn ông kia lên kế hoạch đối phó. Yên tâm đi, tôi tự biết cách sắp xếp. Trình Kiên hỏi chuyện giữa Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng, được Sở Trạch thật thà kể lại. Anh ta bèn kêu anh nghĩ cách ngăn cản hai người họ, tuyệt đối không được để cô phát sinh tình cảm với hắn. Tôi biết rồi, Trình Tổng, anh cứ yên tâm. Sở Trạch tắt máy, đang định đi tìm Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng thì bọn họ trở về. Anh liền kéo cô về phía mình, lên giọng cảnh cáo hắn. Thẩm Hạo Khanh, nếu cậu còn tự ý đưa Khiết Băng đi một lần nữa, tôi sẽ kiện cậu tội bắt cóc đấy. Hắn hơi nhíu mày, đáp. Khiết Băng là vợ của tôi, hai chúng tôi đi ra ngoài cùng nhau thì có gì sai trái? Sở Trạch, chúng ta là anh em tốt, đáng lẽ cậu nên ủng hộ tôi, chứ không phải tỏ thái độ bài xích như vậy. Sở Trạch không những không bị khuất phục, mà trái lại càng thêm giận dữ. Ai muốn làm anh em tốt với người như cậu? Thẩm Hạo Khanh, căn bản cậu không xứng với Khiết Băng. Sau này tránh xa em gái của tôi một chút đi. Ở lại cả một đêm vẫn không có tin tức của Phó Tổng Uông, Khiết Băng liền khuyên Sở Trạch cùng mình quay trở về khách sạn. Anh đồng ý, đúng lúc đang cố tìm lý do thuyết phục cô rời khỏi nhỏ Thẩm. Ngay lúc bọn họ bước đến cửa phòng khách thì Thẩm Hạo Khanh nhận được cuộc điện thoại. Người của hắn thông báo đã bắt được Phó Tổng Uông, hiện tại đã dẫn ông ta đến Thẩm thị. Được, tôi biết rồi, giữ ông ta ở lại, bây giờ tôi sẽ lập tức đến công ty. Phó Tổng Uông được đưa đến trước mặt Khiết Băng. Cô nhìn bộ dạng nhếch nhác của ông ấy, tránh không khỏi đau lòng. Mấy năm qua cô ở GA đã được người đàn ông này hết lòng nâng đỡ, thậm chí còn truyền cho nhiều kinh nghiệm làm việc quý báu. Không ngờ có một ngày ông lại bị tiền bạc cám dỗ, hãm hại công ty, đẩy nhỏ Lâm vào tình thế khốn cùng. Chú Uông, cậu của cháu chưa từng tệ bạc với chú, tại sao chú lại phản bội ông ấy? Phó Tổng Uông cúi đầu im lặng, gương mặt già nua chôn giấu nhiều ẩn tình. Ông là bị oan, nhưng không thể minh oan cho chính bản thân mình, bởi vì người ta lấy vợ con của ông ra đe dọa. Nếu Phó Tổng Uông nói ra hết sự thật, bọn chúng sẽ giết họ mất. Chú mau nói gì đi chứ, số tiền kia rốt cuộc chú đã giấu đi đâu rồi? Cả căn phòng chỉ tràn ngập tiếng thở dài. Phó Tổng Uông nhìn Khiết Băng, nội tâm ông đang rất mâu thuẫn. Ông luôn xem Nhạo Lâm như người thân của mình, xem Lâm Hàn là anh em tốt, nên sao có thể vì chút lợi mà vứt bỏ tình nghĩa được. Nhưng còn vợ con, nếu như ông nói ra sự thật, liệu Khiết Băng có cách để giải thoát cho bọn họ? Ban đầu là Phó Tổng Uông bị người ta gài bẫy, sau đó ép nhận tội danh biển thủ tiền công ty. Ông ấy biết người này phải có liên quan mật thiết đến gì à. Phút chốc ông nhìn sang phía Sở Trạch, hơi nhíu mày. Ông hiểm nghi anh không có gì sai, bởi Sở Trạch là người mới đến, lại nắm trong tay quyền hạn cao ở công ty. Nhưng mà khi nghĩ đến anh là cháu trai của Lâm lão gia, Phó Tổng Uông lại buông lỏng phòng bị. Đình Khả, cháu nghe chú giải thích đi. Được, cháu sẽ nghe chú giải thích, chú hãy nói hết mọi chuyện đi. Ngay lúc Phó Tổng Uông còn đang do dự nói ra hay tiếp tục im lặng, Sở Trạch đã bước lên phía trước, kéo Khiết Băng về phía mình. Anh nóng vội nói, Đình Khả, Phó Tổng Uông làm ra những chuyện khiến GA lao đao đến mức này, em còn có thể tin tưởng ông ta sao? Người đang ở đây, tiền không thấy đâu. Chúng ta vẫn nên giao ông ta lại, chờ thuộc hạ điều tra thêm đi. Khiết Băng hơi khó xử, nhưng Sở Trạch rất quả quyết muốn làm theo ý mình. Anh định đưa người đi thì Thẩm Hạo Khanh ngăn lại. Tạm thời cứ giao người cho tôi. Sở Trạch, cậu nên nhớ đây là trong nước. Dì A thế lực không mạnh, cậu căn bản không có cách nào ép ông ấy nói ra tung tích số tiền đó. Sở Trạch có chút không phục, nhưng Khiết Băng lại đồng tình với cách làm của Thẩm Hạo Khanh. Cuối cùng hai bên đành thỏa hiệp. Tại Paris, Lâm lão gia trở về nhà tiếp nhận điều trị. Ngờ đâu bác sĩ riêng của ông bị Trình Kiên mua chuộc. Anh ta còn sắp xếp cho Ninh Khiết Quỳnh trở thành y tá bên cạnh ông, túc trực 24/24. Ngày nào cô ta cũng cho Lâm Hàn uống một loại thuốc lạ để khống chế tinh thần ông. Lâm lão gia ngủ triền miên, thỉnh thoảng tỉnh dậy thì trạng thái đã không còn minh mẫn nữa. Ninh Khiết Quỳnh mò đến phòng riêng của An An và Ân Ân, định đẩy cửa đi vào bên trong thì Tiêu Mạc cản lại. Thằng bé dương ánh mắt cảnh cáo, không cho người phụ nữ này đến gần. Phòng của cô và cậu chủ nhỏ, không ai được phép đến gần. Cô không biết à? Này, tôi chỉ muốn đưa cô và cậu chủ nhỏ ra ngoài chơi một lát thôi. Không cần, bọn họ đang ngủ chưa? Cô đừng làm phiền. Tiêu Mạc ra sức đẩy Ninh Khiết Quỳnh tránh xa căn phòng. Cô liếc mắt nhìn thằng bé, răng nghiến chặt lại. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, nhưng sao lại cứng đầu đến như vậy? Suốt mấy ngày nay liên tục bị đề phòng, khiến cô ta không thể tiếp cận đến hai tiểu bảo bối của Khiết Băng được. Tiêu Mạc thấy tình hình không ổn, liền nhân lúc không ai để ý đến mình, gọi điện thoại cho Thẩm Hạo Khanh. Thằng bé nói cho hắn nghe về tình hình ở đây, nhất là hành động của Ninh Khiết Quỳnh, sợ rằng đang muốn làm hại An An và Ân Ân. Từ lúc Lâm lão ra về nhà luôn ở trong phòng, không cho ai ngoại trừ bác sĩ vào sao? Được, chú sẽ cử thêm người đến tiếp ứng. Tiêu Mạc, giúp chú trông chừng An An và Ân Ân nhé. Thẩm Hạo Khanh tắt điện thoại, âm thầm tìm người có thân thủ tốt, lập tức sang Pháp bảo vệ nhỏ Lâm. Hắn không nói cho Khiết Băng và Sở Trạch chuyện này vì sợ họ lo lắng. Hơn nữa Thẩm Hạo Khanh cũng muốn điều tra cho rõ xem ai là người đang nhắm đến những người thân yêu của hắn. Sở Trạch định đưa Khiết Băng trở về khách sạn, nhưng sau đó lại có việc muốn rời đi một lúc. Cô vẫn còn đang ở Thẩm Thị, ngồi trong phòng Thẩm Hạo Khanh uống trà. Hắn nghe điện thoại xong liền quay trở về phòng. Người đàn ông này đứng sau lưng Khiết Băng, nhẹ cúi người choàng tay qua vai của cô. Khiết Băng đẩy người về phía trước, hơi kháng cự. Thẩm Hạo Khanh càng ôm thật chặt, giọng mềm mỏng. Vợ, anh nhớ các con của mình quá. Cô cong môi đáp lại. Nhớ thì gọi điện thoại đi, ôm tôi làm gì? Thẩm Hạo Khanh nghe xong lại thấy vui mừng. Khiết Băng không phân trần về thân thế của hai đứa trẻ nữa sao? Có lẽ nào cô đã chịu tha thứ cho hắn để gia đình nhỏ được đoàn tụ. Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận An An và Ân Ân là con của anh rồi. Khiết Băng cười như không. Cô thừa biết hắn đã sớm xác nhận mọi chuyện, nên có muốn giấu cũng không được. Phải, hai đứa nhóc là con của anh, nhưng tôi không phải vợ anh. Lần cuối cùng tôi xin trịnh trọng nhắc lại, chuyện giữa tôi và anh đã kết thúc từ 5 năm trước. Vẫn mong chủ tịch Thẩm tự trọng. Cô nói rành mạch từng chữ. Trình Kiên nhân lúc Lâm Hàn hôn mê đã ép ông lăn tay vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bất động sản và các hiện vật có giá trị khác. Sau đó anh ta đưa vị pháp sư kia đến biệt thự nhỏ Lâm, yêu cầu ông ta trong vòng 3 ngày khiến Lâm lão gia trở lại trạng thái bình thường, nhưng phải nghe theo sự sắp đặt của mình. Cuối cùng ngày này đã đến. Lâm lão gia cứ yên tâm, sau này tôi sẽ thay ông chăm sóc cho Đình Khả thật tốt. Trình Kiên đắc ý nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, nở một nụ cười thỏa mãn vì âm mưu chuẩn bị từ lâu sắp thành công như mong đợi. Việc thứ nhất đã hoàn thành, bước tiếp theo chính là bắt hai tiểu bảo bối của Khiết Băng để uy hiếp cô. Vệ sĩ mà Thẩm Hạo Khanh để lại bảo vệ Lâm gia đã bị Trình Kiên xử lý gọn gàng. Hắn thừa cơ hội An An và Ân Ân thiếu sự phòng bị với mình, đã giao chúng cho Ninh Khiết Quỳnh, dặn dò cô ta không được manh động, tránh làm ảnh hưởng đến đại cục. Các người đã đưa An An và Ân Ân đi đâu? Mau trả cô cậu chủ nhỏ lại đây. Tiêu Mạc bị thuộc hạ của Trình Kiên khống chế liền giãy giụa, muốn tìm điện thoại báo lại tình hình khẩn cấp này cho Thẩm Hạo Khanh. Anh ta cũng đã điều tra được lai lịch của thằng bé, bởi vì nó đã biết được quá nhiều chuyện, nên đành bắt nhốt lại, giam giữ ở khu nhà kho ở vùng ngoại ô, chờ cơ hội thích hợp để xử lý. Một thằng nhãi danh như mày mà đòi cản đường tao sao? Thật ngu ngốc. Anh ta không chút thương tình mà đạp mạnh Tiêu Mạc ngã lăn ra sàn. 3 ngày sau, Sở Trạch bất ngờ thông báo đã tìm được số tiền phó tổng Uông Biển Thủ. Thẩm Hạo Khanh biết được thì vô cùng ngạc nhiên, Không nghĩ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Rốt cuộc cậu đã dùng cách thức nào? Cái này không liên quan đến cậu. Còn tưởng năng lực của Thẩm thị đến đâu, hóa ra cũng chỉ có vậy. Sở Trạch cười nhếch mép. Biến cố nhà Lâm thoáng cái đã giải quyết êm đẹp. Sở Trạch chuẩn bị đưa Khiết Băng trở về, còn nói là mệnh lệnh của Lâm lão gia. Chỉ trong một buổi sáng, anh đã thu xếp xong giấy tờ, chuẩn bị bay về nước. Phó Tổng Uông bị sa thải khỏi GA vì số tiền đánh cắp đã thu hồi lại. Khiết Băng nề tình nghĩa cũ nên không kiện tụng ông. Cô sắp xếp đồ đạc rồi sẽ rời đi trong chiều nay. Khiết Băng, anh đi cùng em. Không cần. Thẩm Hạo Khanh, làm ơn buông tha cho tôi đi. Thời gian qua, thực sự cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ Lâm gia. Nhưng mà anh đừng cố chấp bám theo tôi nữa. Cô cúi đầu cảm kích hắn. Trên thương trường họ vẫn có thể trở thành đối tác tốt, nhưng về phương diện tình cảm thì nên tỉnh táo một chút. Khiết Băng không muốn mình phạm thêm bất cứ sai lầm nào nữa. Thẩm Hạo Khanh không nói gì, nhưng vẫn âm thầm mua vé máy bay cùng chuyến với cô. Chiều đó, ngay lúc hắn di chuyển ra sân bay, liền nhận được cuộc gọi từ thuộc hạ vừa cử sang Pháp báo cáo tình hình. Chủ tịch, Trình kia đã cho người đưa ba đứa trẻ đi. Hiện tại hắn đang ở trong nhỏ Lâm, cử người canh gác nghiêm ngặt. Tôi phải làm gì đây? Thẩm Hạo Khanh nghe xong liền bật người ngồi thẳng dậy. Hắn trầm ngâm một lúc, cố giữ bình tĩnh, cẩn thận suy nghĩ mọi chuyện. Tạm thời cứ tiếp tục theo dõi, đừng làm gì cả. Tôi đang trên đường ra sân bay, đợi tôi đến nơi chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể hơn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đoán chắc Trình Kiên tạm thời không làm hại ba đứa trẻ. Việc quan trọng trước mắt, Thẩm Mạo Khanh phải thu thập chứng cứ anh ta phạm tội. Một lần giải quyết tên đàn ông này, sau đó hắn phải đến gặp cậu của Khiết Băng, cầu hôn cô rồi đón hai tiêu bà bối và vợ của mình về nữa. Ngồi nửa ngày trên máy bay, bọn họ đã sang đến Pháp. Sở Trạch làm thủ tục nhận lại xe rồi đưa Khiết Băng trở về nhà. Trên đường đi, anh bất giác nhìn vào kính chiếu hậu, cảm thấy chiếc xe ở phía sau có chút quen thuộc. Thẩm Hạo Khanh. Sở Trạch đạp mạnh chân ga, lao về phía trước. Chiếc xe mui trần của Thẩm Hạo Khanh cũng vượt lên. Hắn còn thoải mái giơ tay chào anh. Anh ta cũng sang đây sao? Khiết Băng khẽ nhíu mày. Người đàn ông này đúng là ngang ngược thật, nhất quyết làm theo ý của mình. Sở Trạch lái xe về biệt thự, đậu xe trước cổng. Thẩm Hạo Khanh theo xuống nên bị anh cản lại. Đừng tưởng mặt dày bám theo thì sẽ được toàn nguyện. Cậu cút đi. Tôi sẽ không để cậu bước chân vào biệt thự của Lâm gia đâu. Tôi có nói mình sẽ vào trong sao? Thẩm Hạo Khanh nhích môi đầy châm biếm. Hắn đến chỗ Khiết Băng, nắm lấy tay cô rồi nói. Anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Sớm muộn gì anh cũng đến tìm cậu để hỏi cưới em thôi. Khiết Băng, nhất định phải chờ anh. Thẩm Hạo Khanh nhau mắt nhìn khung cửa sắt lớn lần cuối, sau đó mới bỏ đi. Khiết Băng thần người nhìn theo hắn, không hiểu sao lại cảm thấy hơi rung động. Chúng ta vào thôi. Cô theo Sở Trạch vào trong. Từ ngoài sân đã nhìn thấy rất nhiều vệ sĩ canh gác. Đến khi hai người bước đến phòng khách thì gặp Trình Kiên đang ngồi trên ghế sofa. Xung quanh có rất nhiều thuộc hạ đứng nghiêm chỉnh xếp hàng. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các người lại ở đây? Đình Khả, cuối cùng em cũng về rồi. Trình Kiên tiến đến chỗ Khiết Băng, giang tay định ôm lấy thì bị cô né tránh. Cô liếc nhìn vệ sĩ đứng sau lưng anh ta, hỏi: Rốt cuộc anh đang làm gì ở Lâm gia thế? Trình Kiên phải tay gọi một tên thuộc hạ mang một tệp hồ sơ đến cạnh mình. Anh ta lại ngồi xuống ghế sofa, ung dung nói: Chúng ta sắp kết hôn rồi. Anh đang chờ em về để báo tin tức tốt lành này đây. Kết hôn? Khiết Băng nâng cao giọng hỏi lại. Trình Kiên tự tin lấy giấy tờ trong tệp hồ sơ để lên bàn ngay trước mặt cô. Khiết Băng nhìn rõ từng dòng chữ trên đó, chân mày nhíu chặt lại. Chuyện quái quỷ gì thế này? Cậu đã tin tưởng giao lại toàn bộ tài sản của Lâm gia cho anh rồi. Sau này ông ấy muốn anh chăm sóc cho em thật tốt. Rồi tay ông quản lý gì ạ? Hôn lễ của chúng ta sẽ được cử hành sau 2 ngày nữa. Cô dâu của anh à? Khiết Băng không thể tin đây là sự thật. Làm sao có chuyện hoang đường vậy chứ? Cô vừa đi có mấy ngày, đùng một cái Trình Kiên đã thông báo kết hôn. Hơn nữa cậu của cô tuyệt đối sẽ không làm vậy nếu chưa hỏi qua ý kiến của cô. Trình Kiên, là anh uy hiếp ông ấy có phải không? Khiết Băng tức giận đem đống giấy tờ trên bàn ném vào mặt anh ta. Lúc này Lâm Hàn ngồi trên xe lăn, được một thuộc hạ của Trình Kiên đẩy xuống. Ông chỉ tay vào mặt cô, quát: Đình Khả, cháu không được lỗ mãng. Khiết Băng nghiêng đầu nhìn sang cậu của mình, rồi chỉ vào đống giấy tờ la liệt dưới sàn, nghi hoặc hỏi: Cậu, những điều Trình Kiên vừa nói là sự thật? Phải, cậu ấy là một người tốt, nhất định sẽ chăm sóc chu đáo cho ba mẹ con cháu. Khiết Băng nắm chặt tay thành nắm đấm, quyết không thỏa hiệp. Hạnh phúc của cô sẽ tự mình lựa chọn, sao có thể nghe theo sắp đặt của người khác. Cậu chưa từng hỏi qua ý kiến của cháu. Để làm gì? Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, là lẽ thương tình. Chuyện này cứ quyết định như vậy, cháu đừng nói thêm gì nữa. Khiết Băng lắc đầu, cảm tưởng đây không phải là người cậu hiền lành luôn lo lắng cho mình nữa. Cô xoay người định bỏ đi để bị vệ sĩ chặn lại. Tránh ra! Cô gắt lên. Đám vệ sĩ vẫn đứng chắn ngang trước mặt cô. Lầm lão già đập bàn, thét lớn: Trở trạch, cháu mang đứa con bé lên lầu. Trước khi cử hành hôn lễ, tuyệt đối không được để nó ra khỏi phòng. Ông vừa dứt lời, anh đã đi đến lôi Khiết Băng lên phòng. Cô vùng vẫy, muốn Trở Trạch bỏ mình ra nhưng không được. Anh mở cửa, dứt khoát đẩy cô vào trong rồi đóng sầm cửa lại. Bên ngoài vang lên xích khóa. Khiết Băng cố đập cửa, gào thét nhưng không ai đáp lại. Cô nghe tiếng bước chân đi về phía cầu thang, nhỏ dần. Tại sao mọi người lại trở nên như vậy? Khiết Băng không thể bình tĩnh nổi, bởi vì cả Lâm Hàn và Sở Trạch đều như biến thành người khác vậy. Lúc trước họ rất yêu thương cô, vậy mà bây giờ lại đi giúp người ngoài, tàn nhẫn nhốt Khiết Băng vào trong phòng. Suốt ngày đầu tiên, Khiết Băng tuyệt thực để chống đối. Trình Kiên biết được ý định của cô, liền chút giận lên quản gia. Chỉ cần cô không ăn, ông ấy liền bị vệ sĩ đánh. Trình Kiên, tên lọc băng dạ sói, anh bỏ thả tôi ra. Mặc cho cô mắng nhiếc, chửi rủa, anh ta vẫn không xuất hiện. Chống đối không được, Khiết Băng liền mềm mỏng trở lại. Cô tỏ ra đáng thương để làm những người giúp việc mềm lòng, sau đó mượn điện thoại của họ để gọi cho Thẩm Hạo Khanh. Đáng tiếc bọn họ đã được Trình Kiên dặn dò kỹ lưỡng, không ai dám làm trái lời anh ta. Khiết Băng bất lực ở trong căn phòng lớn, hiện tại còn không biết tung tích của hai Tiểu Bảo Bối và Tiêu Mặc. Tối ngày thứ hai, cô không chịu nổi nữa. Nếu còn cam chịu như vậy, sáng hôm sau cô phải cưới Trình Kiên mất. Các người có thả tôi ra không? Nếu không thả, tôi cắn lưỡi cho các người xem. Khiết Băng đập phá hết đồ đạc trong phòng, cuối cùng cũng dụ được Trình Kiên ra mặt. Anh ta cẩn thận đi qua đống ngổn ngang dưới sàn, bước đến cạnh cô. Chát! Cô vung tay lên, tát thẳng vào khuôn mặt người đàn ông kia. Trình Kiên nén giận, siết chặt tay thành nắm đấm, dương mắt cảnh cáo: Đình Khả, em không được vô lễ với chồng tương lai của mình như vậy. Chồng? Cô cười nham nhở, ai thèm cưới anh ta chứ. Trình Kiên, anh đừng hòng được như ý nguyện. Tôi dù có chết cũng không lấy một kẻ độc ác như anh đâu. Trình Kiên hiểu Khiết Băng đang ám chỉ điều gì, là cô đưa Tiêu Mạc về đây, hiển nhiên đã biết hết những việc anh ta đã làm. Nhưng mà không còn quan trọng nữa rồi, ngày mai cô đã thành vợ của anh ta, cần gì phải giấu giếm. Đình Khả, em không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ đến cậu và hai đứa con của em đi. Bọn họ sẽ ra sao nếu như em dám chống đối tôi? Anh... Khiết Băng vung tay lên định đánh anh ta thêm một cái nữa thì bị Trình Kiên giữ tay lại. Anh ta lùi về sau, ép Khiết Băng vào chân tường, bàn tay to lớn di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần, bóp mạnh. Nếu em ngoan ngoãn làm Trình phu nhân, tôi sẽ đối xử tốt với An An và Ân Ân. Bằng không, cuộc sống sau này của chúng sợ rằng sẽ rất khó khăn đấy. Anh ta đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng rồi rời đi. 6 giờ sáng, váy cưới và đồ trang điểm được đưa đến phòng. Nhân viên giúp Khiết Băng làm tóc, trang điểm rồi thay một chiếc váy cưới bồng bềnh. Cô ngồi ngần người trước gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình trong đó. Khiết Băng buồn rười rượi, lại một lần nữa cô phải mặc trên người chiếc váy cưới không được tự mình lựa chọn, miễn cưỡng bước vào lễ đường. Chỉ là lần trước, ít nhất cô còn được gả cho người mình yêu, còn lần này cô sắp trở thành vợ của một tên sát nhân máu lạnh rồi. Khiết Băng đan chặt hai tay lại với nhau, đôi mắt nhìn bản thân trong gương đầy giận dữ. Cô nhân lúc không ai để ý liền mở ngăn kéo tủ, lấy ra một con dao gấp nhỏ gọn, nhét vào trong bó hoa cưới. Trình Kiên đã chuẩn bị xong mọi thứ, hiện tại đang đứng ở bên ngoài. Sở Trạch đi đến hỏi: Thẩm Mạo Khanh cũng đang ở đây, chúng ta có còn đề phòng một chút, tránh để hắn phá hỏng buổi hôn lễ không? Anh ta phẩy tay nói: Không cần, tôi muốn để hắn tận mắt chứng kiến Đình Khả trở thành vợ của tôi. Trình Kiên cười đắc ý, sau đó bước vào phòng, đi đến chỗ Khiết Băng đang ngồi. Hôm nay em thật đẹp. Cô không đáp, ánh mắt căm thù nhìn anh ta. Trình Kiên cuối cùng đã tháo hết lớp mặt nạ xuống để lộ bản tính gian ác và dạ tâm lớn của mình. Ra ngoài. Làm sao thế? Ai chỉ muốn ngắm em một chút thôi. Tôi bảo ra ngoài. Soảng. Khiết Băng tiện tay cầm bình hoa sứ trên bàn ném mạnh về phía anh ta. Trình Kiên tránh sang một bên, gương mặt tối sầm lại đầy giận dữ. Anh ta cố kìm nén bản thân để không làm hỏng chuyện tốt. Đợi sau khi cưới Khiết Băng về, Trình Kiên sẽ tính sổ với cô sau. Em chuẩn bị dần đi, sắp đến giờ làm lễ rồi. Trình Kiên quay phát người rời đi. Khiết Băng mới dám thở phào. Cô nhìn lên tấm ảnh của hai tiêu bảo bối, bàn tay bớt giác nắm chặt. Thẩm Hạo Khanh, nếu anh còn không đến, sợ rằng cả đời này sẽ không giữ được em và hai con nữa. Thẩm Hạo Khanh vẫn cho người giám sát bên ngoài biệt thự nhỏ Lâm. Hắn đích thân dẫn người đi tìm hai tiêu bảo bối và Tiêu Mạc. May thay đã cứu được An An và Ân Ân, còn tung tích của thằng bé kia lại không thấy đâu. Mau chia người ra tìm Tiêu Mạc đi. Thuộc hạ của hắn hoàn thành xong nhiệm vụ trở về, dẫn theo bác sĩ riêng điều trị cho Lâm lão gia từng bị Trình Kiên mua chuộc. Ông ta nhìn đám người dữ tợn trước mặt, không khỏi kiếp sợ. Xin các người đừng làm hại tôi. Bây giờ các người muốn tôi làm gì, tôi sẽ nghe theo. Thẩm Hạo Khanh sai người nhốt ông ta lại, rồi giao hai tiểu bảo bối cho thư ký của mình trông nom. Bây giờ hắn phải đến lễ đường giải cứu vợ của mình. Tạm thời đưa chứng cứ giả đến chỗ cảnh sát, dẫn dụ họ đến bắt Sở Trạch đi, hắn nói với thuộc hạ của mình. Thẩm Hạo Khanh phóng con siêu xe đến nhà hàng sang trọng. Bên trong sắp đến giờ làm lễ, khách mời đã đến đông đủ. Vì tổ chức gấp gáp, Trình Kiên không mời quá nhiều người tham dự. Sáng nay Lâm lão gia nói không khỏe nên anh ta cũng không ép ông đến lễ đường. Đến giờ cử hành nghi thức, Khiết Băng được dẫn lên sân khấu chính. Gương mặt xinh đẹp nhưng vắng bóng nụ cười, cô bước đến cạnh Trình Kiên, dùng mình kinh tởm. Thẩm Hạo Khanh, làm ơn hãy xuất hiện đi, em xin anh đây. Khiết Băng thầm nghĩ trong lòng. Người chủ hôn bước lên phía trước, đọc lời thề cho đôi bên. Trình Kiên rất nhanh đã nói lời đồng ý, còn Khiết Băng vẫn đứng chần chừ. Đình Khả, cẩn thận thái độ của em đó, anh ta nhỏ tiếng nhắc nhở. Người kia hắng giọng lặp lại một lần nữa. Cô Lâm Đình Khả, cô có đồng ý lấy anh Trình Kiên làm chồng và hứa giữ lòng trung thủy với anh ấy, sau này lúc thịnh vượng cũng như hoạn nạn, khi ốm đau cũng như mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng ở bên anh ấy cả đời không? Tôi không đồng ý. Tiếng nói dứt khoát từ bên ngoài vọng vào. Thẩm Hạo Khanh từ từ tiến lên sân khấu lớn, ánh mắt thách thức nhìn về phía Trình Kiên. Cô ấy là vợ của tôi. Anh ta kéo Khiết Băng về phía của mình, khóe môi nhếch lên để đắc ý. Hôm nay không một ai có thể ngăn cản hôn lễ này, dù là Thẩm Hạo Khanh đi chăng nữa. Cảm ơn chủ tịch Thẩm đã đến uống ly rượu góp vui, nhưng mà trong buổi tiệc này tôi mới là chú rể, là chồng của cô Lâm Đình Khả. Góp vui? Xin lỗi nhé, tôi không có hứng thú uống rượu mừng của anh. Chỉ là mời anh lên cục cảnh sát uống trà thì được đấy. Trình Kiên nheo mắt, thái độ bắt đầu cảnh giác. Trước lời xì xầm của khách mời, anh ta cẩn thận hỏi. Có ý gì? Ngay tức thì, cửa lớn của hội trường được đẩy ra. Cảnh sát xông thẳng vào bên trong. Mọi người hoang mang nhìn nhau, những lời bàn tán ngày càng lớn dần. Trình Kiên, chúng tôi nhận được bằng chứng tố cáo anh trốn thuế, mời anh theo chúng tôi về để hợp tác điều tra. Trình Kiên có thật giật mình. Anh ta vừa nhìn thấy cảnh sát đã lùi lại, rút nhanh khẩu súng giấu đằng sau thắt lưng, bắn thẳng lên chiếc đèn chùm giữa phòng để cảnh cáo. Đoàng, khách mời bên dưới hoảng loạn la hét, người thì cúi thụp xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu, kẻ lại bỏ chạy nháo nhác. Bình tĩnh, mau di tản khách mời đi. Trình Kiên kéo Khiết Băng về phía mình, tay ghì chặt lấy cổ cô, súng dí ngang đầu. Thẩm Hạo Khanh định bước lên một bước, anh ta lập tức nghiến răng đe dọa. Nếu mày dám bước lên phía trước, tao bắn chết nó. Hắn nuốt nước bọt, dè chừng. Cảnh sát cũng không dám manh động vì sợ Trình Kiên làm liều. Khiết Băng cố gắng đẩy tay anh ta ra, nhưng chỉ khiến người đàn ông kia rất mạnh lấy cô thêm mà thôi. Trình Kiên, bình tĩnh đi, anh chỉ đang khiến mình bất lợi trước tòa mà thôi. Cầm miệng lại. Cảnh sát các người, mau bỏ súng xuống, cút hết ra ngoài. Súng được hạ xuống, Họ dần lùi hết về phía sau, hai tay giơ cao qua đầu. Trình Kiên kéo theo Khiết Băng, cẩn thận tiến lên phía trước. Do chiếc váy cưới trên người cô khá rườm rà, làm cho anh ta có phần luống cuống, Khiết Băng mò mẫm con dao trong bó hoa, không dám thở mạnh. Chờ lúc anh ta chăm chú quan sát động tĩnh của khách sạn, Khiết Băng dùng con dao bấm một nhát vung mạnh lên, nhưng lại bị Trình Kiên tránh được. Anh ta nổi cơn thịnh nộ, vùng tay tát cô ngã nhào xuống khỏi sân khấu. Khiết Băng! Thẩm Hạo Khanh chạy nhanh đến, Trình Kiên chĩa súng vào hắn, không chút do dự mà bắn thẳng tấm lưng của người đàn ông kia. Hắn kêu lên một tiếng rồi ngã gục vào người cô. Thẩm Hạo Khanh! Cô hét lớn tên hắn, nước mắt trực trào, trong mấy chốc đã tuôn ra khắp khuôn mặt. Thẩm Hạo Khanh nắm chặt lấy bàn tay người phụ nữ của mình, cắn răng chịu đựng. Anh không sao. Trình Kiên cười lớn, chân giả bước đi về phía hai người. Bên trong hội trường, bất ngờ một người xông ra từ dưới gầm bàn, cầm súng bắn thẳng vào cánh tay phải của anh ta. Đoàng! Súng trên tay Trình Kiên văng xuống đất. Cảnh sát một lần nữa xông vào, anh ta bị người kia khống chế, kìm kẹp dưới chân mình. Máu áp giải về đủ. Trình Kiên bị còng tay, đưa đi khỏi hội trường lễ cưới. Khiết Băng vẫn đang ôm lấy Thẩm Hạo Khanh, gục đầu khóc nức nở. Hạo Khanh, anh không được chết. Anh chết rồi ai lo cho ba mẹ con em? Em không cho phép anh chết. Khiết Băng, hứa với anh sau này phải sống thật tốt nhé. Thẩm Hạo Khanh nhăn nhú mặt mày, bàn tay run run sắp không giữ nổi tay Khiết Băng nữa. Cô khóc ngày càng lớn, liên tục nói xin lỗi hắn. Anh đừng chết. Hạo Khanh, em xin lỗi. Xin lỗi. Không phải anh nói muốn cưới em sao? Đã hứa rồi, anh không được nuốt lời đâu. Thẩm Hạo Khanh si tình nhìn cô, hắn nén chịu cơn đau trong người mà bật cười thành tiếng. Khiết Băng ngây ngốc không hiểu gì, còn tưởng hắn sắp chết nên thần kinh mới trở nên có vấn đề. Hạo Khanh, anh đừng làm em sợ. Hắn gượng mình ngồi dậy, cầm tay Khiết Băng sờ lên mặt mình, dịu giọng nói. Anh có mặc áo chống đạn nhưng không sao cả. Cô tròn mắt nhìn hắn, đầu óc quay vòng vòng. Từ nãy đến giờ hắn tỏ ra đáng thương như vậy là để lừa cô sao? Thẩm Hạo Khanh, đồ khốn. Khiết Băng đấm mạnh vào vai hắn, hết đấm lại cúi đầu xuống cắn vào bàn tay người đàn ông kia. Thẩm Hạo Khanh ghì cô vào lòng, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Những lời em vừa nói nhất định không được quên đâu đấy. Khiết Băng đẩy hắn ra, lồm cồm đứng dậy. Ban nãy nguy hiểm đến nhường nào, cô suýt rớt tim ra ngoài mà hắn vẫn còn điềm tĩnh như vậy. Thẩm Hạo Khanh vội bám theo sau Khiết Băng, sau đó bế bổng cô lên đưa ra ngoài xe. Cô bình tĩnh trở lại mới chợt nhớ ra sáng nay không thấy cậu và anh trai đâu. Hơn nữa hai tiểu bảo bối vẫn còn ở trong tay Trình Kiên. Chẳng lẽ Hạo Khanh, con của chúng ta, Trình Kiên đang giữ hai đứa trẻ, anh mau đi cứu bọn trẻ đi. Khiết Băng luính quính định xuống xe, Thẩm Hạo Khanh liền giữ cô lại. Hắn vỗ vai trấn an, chậm chậm nói. An An và An An đã an toàn rồi. Khiết Băng, anh đưa em đi gặp hai con. Trên đường đi, Thẩm Hạo Khanh nói sơ với cô tình hình hiện tại. Lâm lão gia vì bị Trình Kiên khống chế tinh thần nên mới ép cô lấy anh ta. Hiện tại ông đã tỉnh táo, đang ở nhà chờ cô. Còn về Sở Trạch, từ khi hôn lễ bắt đầu đã không thấy anh đâu, hiện tại không rõ tung tích. Tiêu Mặc, thằng bé thế nào rồi? Hiện tại vẫn chưa tìm thấy thằng bé. Thẩm Hạo Khanh khẽ thở dài. Cô và hắn về đến biệt thự, Khiết Băng nhìn thấy con thì lao đến ngay, ôm thật chặt. Cô xúc động muốn khóc, vậy mà hai đứa nhóc kia lại cười toe toét. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi. Còn có cả ba nữa, có phải sau này chúng ta sẽ được ở cùng nhau không? Ân Ân dụi đầu vào người Khiết Băng rồi hỏi. Cô mỉm cười, gật đầu. Thẩm Hạo Khanh ngay lập tức ngồi xuống, ôm lấy cả ba mẹ con. Hắn biết Khiết Băng đã tha thứ cho mình rồi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn, gia đình nhỏ của hắn cũng được đoàn tụ. Em với hai con nghỉ ngơi đi, bây giờ anh đi tìm Tiêu Mạc. Đợi đến lúc thằng bé trở về, chúng ta sẽ cùng ra tòa chứng kiến Trình Kiên chịu hình phạt thích đáng từ pháp luật. Ninh Khiết Quỳnh đến nhà kho tìm Tiêu Mạc. Bởi vì Thẩm Hạo Khanh đã đưa hai đứa con của Khiết Băng đi nên cô ta muốn trút giận lên người thằng bé. Cô ta cầm con dao trên tay, khó chịu nhìn Tiêu Mạc. Thằng bé ngoan cường trừng mắt với Ninh Khiết Quỳnh, càng làm cô ta thêm tức tối. Sắp chết đến nơi rồi còn phách lối. Cô muốn làm gì? Mau thả tôi ra. Đồ phụ nữ độc ác. Cầm miệng. Ninh Khiết Quỳnh gắt lên, bàn tay bóp chặt lấy bả vai Tiêu Mạc. Cô ta giơ con dao lên, lớn tiếng quát: đừng có trách tao, là do mày giúp Ninh Khiết Băng chống lại tao. Thằng nhóc đáng chết, đồ độc ác. Cô giết tôi đi, sớm muộn gì cũng bị cảnh sát bắt thôi. Cô ta mí môi thật chặt, cánh tay run run vì tức giận. Ninh Khiết Quỳnh vốn dĩ không muốn làm đến mức này, nhưng Tiêu Mạc lại không ngừng khiêu khích. Trong giây phút nóng giận, cô ta giơ cao con dao lên nhằm về phía thằng bé. Mày đi chết đi. Két két, tiếng cửa sắt làm động tác của Ninh Khiết Quỳnh ngưng lại. Cô ta theo quán tính nhìn về phía sau. Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu rọi vào căn nhà kho nhỏ. Một bóng dáng cao lớn tiến dần về phía hai người. Con dao trên tay Ninh Khiết Quỳnh bỗng dưng rơi xuống đất. Không khí xung quanh như bị ai đó rút cạn, khiến cô ta không thở nổi nữa. Hai mắt nhòe hẳn đi, Ninh Khiết Quỳnh khẽ chớp mi, bất giác một dòng nước tinh khiết rơi xuống. Cô ta dụi hai mắt, cố gắng nhìn thật rõ người phía đối diện. Mái tóc bạch kim này thật quen thuộc. Khiết Quỳnh, đừng làm chuyện dại dột. Giọng nói này đã lâu lắm rồi cô ta chưa được nghe lại. Ninh Khiết Quỳnh ngồi bất động trên nền đất, không màng đến người đàn ông kia đang cởi dây trói cho Tiêu Mạc. Thằng bé được giải thoát nên vùng vẫy chạy trốn. Khiết Quỳnh, anh về rồi đây. Giọng nói êm dịu vang vọng bên tai Ninh Khiết Quỳnh. Cô ta khẽ rùng mình, hai tay chống hẳn xuống nền xi măng khô ráp, đầu tóc rũ rượi. Lẽ nào người này thực sự là Cao Minh Viễn? Không, không thể nào. Đừng động vào tôi. Minh Viễn, anh ấy chết rồi. Ninh Khiết Quỳnh trở nên bất ổn, hoảng loạn đẩy Cao Minh Viễn ra. Suốt 5 năm nay cô ta đi khắp nơi tìm người đàn ông này, nhưng một chút tung tích cũng không có. Bây giờ sao có thể đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt được? Là anh. Đúng là Cao Minh Viễn đây. Khiết Quỳnh à, Trình Kiên là người xấu, em đừng giúp hắn ta chống lại anh trai anh nữa. Mấy năm nay Cao Minh Viễn sang Mỹ điều trị ung thư, nhờ vào mối quan hệ của Thẩm Hảo Khanh, hắn đã nhờ cậy vào những bác sĩ chuyên khoa có thâm niên cao tận tình giúp đỡ cậu. Cao Minh Viễn cũng nhận ra được tấm lòng của Thẩm Hảo Khanh, dần dà thay đổi thái độ với anh trai mình. Cậu buông bỏ thù hận, không còn vì tiền tài, quyền lực mà đấu đá với Thẩm Hảo Khanh nữa. Cao Minh Viễn cảm thấy cuộc sống của cậu tốt hơn trước kia rất nhiều, chỉ là còn vương vấn Ninh Khiết Quỳnh, nên sau khi điều trị thành công đã lập tức quay về tìm cô ta. Nghe thư ký của Thẩm Hạo Khanh kể lại đầu đuôi mọi chuyện, Cao Minh Viễn mới nhanh chóng cho người đi điều tra tung tích của Ninh Khiết Quỳnh, kịp thời ngăn cản cô ta làm điều ác. Ninh Khiết Quỳnh còn chưa kịp nói gì, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân của rất nhiều người. Cao Minh Viễn sợ Trình Kiên đã phát hiện ra chuyện gì đó, vội vàng kéo Ninh Khiết Quỳnh chạy trốn. Chúng ta mau chạy thôi, trước khi bọn chúng đến đây bắt em. Trình Kiên bị bắt, nhưng bên phía cảnh sát đã tra ra chứng cứ anh ta trốn thuế mà Thẩm Hạo Khanh cung cấp là giả. Một vài bằng chứng khác không đủ sức thuyết phục, cộng thêm bên phía Trình Kiên mời được luật sư giỏi, nên rất có thể anh ta sắp được bảo lãnh ra ngoài. Thẩm Hạo Khanh vẫn đang cho người tìm kiếm Tiêu Mạc. Mặc dù có vài người ở công trường chịu đứng ra làm chứng Trình Kiên bóc lột sức lao động của công nhân và đền bù đất không theo thỏa thuận ban đầu, nhưng bọn họ kiên quyết đòi gặp Tiêu Mạc mới chịu ra tòa. Khiết Băng ở nhà chơi đùa cùng hai tiểu bảo bối. Ba mẹ con đang ngồi trên ghế sofa lắp ráp mô hình thì nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Sở Trạch đẩy cửa đi vào. Khiết Băng hơi ngước mặt lên nhìn, thấy anh, cô liền chào hỏi. Anh về rồi à? Từ sáng đến giờ anh đi đâu thế? À, bác trai về rồi. An An nhìn thấy Sở Trạch liền chạy đến. Sở Trạch bế cô bé lên, đôi mắt dần lộ ra vẻ độc ác. Anh lấy ra con dao từ trong áo, dí vào cổ An An trước sự ngỡ ngàng tột độ của Khiết Băng. Anh đang làm gì vậy? Cho các người thời gian trong vòng 8 tiếng khiến cảnh sát thả Trình Tổng ra. Bằng không tôi giết đứa trẻ này. An An khóc nức nở. Khiết Băng muốn đuổi theo anh trai nhưng bị Ân Ân hoảng hốt giữ lại. Cô chật vật giữa hai đứa nhỏ, đến cuối cùng lại ngồi sụp xuống nền nhà. Không, tại sao? Tại sao anh trai lại trở nên như vậy? Khiết Băng đau lòng bật khóc, bàn tay run run với chiếc điện thoại trên bàn, nhấn số gọi cho Thẩm Hạo Khanh nhưng lại không thấy hắn trả lời. Cô vội bế con trai mình lên, chạy ngay xuống lầu. Chủ tịch, chúng tôi đã tìm thấy cậu nhóc Tiêu Mạc rồi. Thư ký của Thẩm Hạo Khanh báo tin cho hắn, rồi nhanh chóng dẫn Tiêu Mạc đến chỗ người đàn ông này. Bằng chứng phạm tội của Trình Kiên đã thu thập đầy đủ, hắn vội sai thuộc hạ mang đến cục cảnh sát, sau đó đưa thằng bé cùng những người công nhân ở công trường đi gặp luật sư bên phía mình. Chứng cứ xác thực, Trình Kiên chính thức bị bắt. Chờ ngày đứng trước vành móng ngựa, Tiêu Mạc thở phào, cuối cùng thì thù của cha mẹ thằng bé sắp được báo rồi. Thẩm Hạo Khanh, mày nghĩ mày đã thắng được tao sao? Nếu như tao có mệnh hệ gì thì cả Sở Trạch và hai đứa con của mày cũng không sống nổi đâu. Thẩm Hạo Khanh mở to mắt nhìn Trình Kiên, đột nhiên cảm giác có điều chẳng lành. Hắn xông đến nắm cổ áo anh ta, nhưng lại bị phía cảnh sát đẩy ra. Mày nói cái gì? Mày định làm gì bọn họ? Trình Kiên cười ha ha, tay bị còng dẫn ra xe. Thẩm Hạo Khanh bàng hoàng đứng tần ngần ra đó, lúc sau mới vội lấy điện thoại gọi cho Khiết Băng. Sao bây giờ anh mới chịu nghe máy? Hạo Khanh, An An, con bé bị anh trai bắt cóc rồi. Anh ấy nói nếu trong vòng 8 tiếng không khiến Trình Kiên được thả ra thì con bé sẽ... Mắt trái của Thẩm Hạo Khanh giật liên hồi. Mặc dù không hiểu vì sao Sở Trạch lại tiếp tay cho Trình Kiên, nhưng hắn biết bé con của mình đang gặp nguy hiểm. Hắn nói mấy câu trấn an tinh thần Khiết Băng rồi nhanh chóng chạy đi tìm con gái. Ninh Khiết Quỳnh và Cao Minh Viễn trở về khách sạn nơi cô ta đang sống. Cậu khuyên cô ta bỏ hết thù hận cũ để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng Ninh Khiết Quỳnh vẫn còn bài xích, nhất thời không thể chấp nhận. Những chuyện em làm đều vì muốn báo thù cho anh. Minh Viễn, em yêu anh nhiều như vậy, tại sao anh chỉ luôn đứng về phía Ninh Khiết Băng mà không quan tâm đến cảm nhận của em thế? Ninh Khiết Quỳnh lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Mỗi lần gặp Cao Minh Viễn, cô ta đều trở nên yếu đuối như vậy. Lần này cậu quay về, đến cuối cùng vẫn là muốn bảo vệ Khiết Băng. Nhìn thấy người mình yêu lo lắng cho người phụ nữ khác, sao cô ta có thể không kích động được? Đủ ngốc, anh làm như vậy đều là vì em. Khiết Quỳnh, quên hết những chuyện buồn trong quá khứ, chúng ta bắt đầu lại nhé. Cao Minh Viễn nhìn Ninh Khiết Quỳnh, trong ánh mắt chỉ có hình bóng cô ta. Chưa đợi người phụ nữ này trả lời, cậu ta cúi đầu, phủ môi lên đôi môi mềm, một nụ hôn dịu dàng, nồng thắm. Sau này em muốn đi đâu, anh sẽ đi cùng em, bất cứ nơi nào, chỉ có hai chúng ta thôi được không? Có ổn không? Minh Viễn, em làm nhiều chuyện ác như vậy, chưa chắc Thẩm Hạo Khanh đã chịu tha cho em. Cô ta ủ rũ nói. Cao Minh Viễn động viên Ninh Khiết Quỳnh, cậu biết hắn không tàn nhẫn như vẻ bề ngoài, nếu thành tâm hối cải, sửa chữa sai lầm, chắc chắn sẽ được tha thứ. Ninh Khiết Quỳnh cuối cùng cũng đồng ý với Cao Minh Viễn, buông bỏ hận thù trong quá khứ. Cô ta chợt nhớ đến người của Trình Kiên đã sai Sở Trạch đi bắt cóc hai tiểu bảo bối của Khiết Băng, liền giục cậu đi tìm. Chúng ta phải mau ngăn cản Sở Trạch lại. Sở Trạch, anh ấy làm sao? Cao Minh Viễn tỏ ra khó hiểu. Hai người chưa kịp làm gì thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Ninh Khiết Quỳnh liền kêu Cao Minh Viễn tránh mặt đi, còn mình ra mở cửa. Sở Trạch đã bế An An đi vào, nhìn thấy anh, Ninh Khiết Quỳnh vội đi đến. Anh gấp gáp nói, Khiết Quỳnh, anh vừa nhận được tin tức mới rằng Trình Tổng bị tạm giam rồi. Chúng ta phải lấy đứa trẻ này uy hiếp Thẩm Hạo Khanh, để hắn thả Trình Kiên ra mới được. Anh đưa con bé cho em trước đã. Sở Trạch không chút nghi ngờ trao An An lại cho Ninh Khiết Quỳnh. Anh đi một mạch đến đây, lúc nào cũng phải ôm bé con trên tay nên có chút mệt. Anh thở phào, dặn dò cô ta, em trông chừng con bé, để anh liên lạc với Thẩm Hạo Khanh đưa ra điều kiện. Cao Minh Viễn từ bên trong chạy ra, chỉ tay vào Sở Trạch mà mắng, anh bị điên sao? An An là cháu gái ruột của anh đó. Cậu không biết Sở Trạch đã bị Trình Kiên thôi miên thần trí nên mới nhận nhầm Ninh Khiết Quỳnh là em gái mình. Cô ta cúi đầu khó xử, không biết có nên nói ra sự thật không nữa. Trong những ngày gần đây, Sở Trạch đối xử với Ninh Khiết Quỳnh rất tốt. Kỳ thực cô ta có chút ghen tị với Khiết Băng, bởi chỉ vì hiểu lầm cô ta là em gái mình nên anh mới quan tâm Ninh Khiết Quỳnh nhiều như vậy. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu Sở Trạch yêu thương em gái ruột của mình nhiều thế nào. Nhưng mà đến lúc phải vơi bày sự thật rồi. Sở Trạch, anh ấy là Cao Minh Viễn, là em trai ruột của Thẩm Hạo Khanh. Còn nữa, em không phải là em gái của anh. Lâm Đình Khả, cô ấy mới là em gái ruột của anh. Trong suốt thời gian qua, anh bị em và Trình Tổng lừa rồi. Chúng ta mau tìm cô ấy và Thẩm Hạo Khanh nói rõ chuyện này thôi. Giọng nói của Ninh Khiết Quỳnh nhỏ dần. Sở Trạch không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Anh lắc đầu phủ nhận, cho rằng Ninh Khiết Quỳnh đang đùa giỡn với mình. Cô ta ngồi phịch xuống sàn, khóc nức nở. Xin lỗi anh, Sở Trạch. Xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua. Sở Trạch mất bình tĩnh, anh thở hắt một hơi rồi xoay người rời đi, muốn lái xe đi tìm thuộc hạ của Trình Kiên hỏi cho ra lẽ. Sở Trạch, anh đi đâu vậy? Ninh Khiết Quỳnh định đuổi theo, nhưng Cao Minh Viễn đang ngăn cản cô ta lại. Việc trước mắt phải đưa An An về với Thẩm Mạo Khanh, sau đó sẽ nhờ hắn đi tìm Sở Trạch. Cô ta do dự một lúc, lấy hết can đảm gọi điện thoại cho hắn. An An, con bé đấy đang ở chỗ của tôi, bây giờ tôi lập tức đưa nó về Lâm gia. Thẩm Mạo Khanh à, Trình Kiên đã sử dụng thuật thôi miên lên người Sở Trạch, khiến anh ấy mất đi lý trí. Sở Trạch vừa rời đi, có lẽ đã đến căn nhà kho cũ kia. Tôi sợ anh ấy gặp nguy hiểm, nên anh làm ơn hãy đem người đi cứu anh ấy đi. Ninh Khiết Quỳnh tắt máy. Thẩm Mạo Khanh nửa tin nửa ngờ, hắn sợ cô ta đang bày ra cái bẫy để hãm hại mình. Nhưng mà nghĩ đến những hành động kỳ lạ gần đây của Sở Trạch, hắn liền dao động. Định vị được gửi đến, còn nêu rõ chú thích là khu nhà kho kia. Thẩm Mạo Khanh tạm tin tưởng Ninh Khiết Quỳnh một lần, cùng thuộc hạ của mình đến đó tìm Sở Trạch. Anh lái xe một mạch nửa giờ đồng hồ đã đến nhà kho. Thuộc hạ của Trình Kiên thấy Sở Trạch, còn tưởng anh đưa con tin đến cứu chủ nhân hắn, nào ngờ không thấy ai, hắn nghi hoặc hỏi: hai đứa bé kia đâu? Tại sao không đưa chúng đến đây? Sở Trạch bỏ ngoài tai điều hắn nói, mà trực tiếp chạy đến yêu cầu hắn ta đưa mình đi gặp Trình Kiên. Kẻ đó liền thấy khó hiểu, không biết anh cần gặp chủ nhân làm gì. Tôi phải hỏi cho rõ, Lâm Đình Khả có phải em gái ruột của tôi không? Là các người lừa dối tôi suốt thời gian qua sao? Sở Trạch trở nên kích động. Tên thuộc hạ của Trình Kiên cười đầy khó hiểu. Hắn ta bắt đầu co giãn gần khớp, trừng mắt hung tợn về phía anh. Biết hết rồi sao? Vậy thì mày cũng xong đời rồi. Bịch, hắn xông đến, vật anh ngã nhào ra đất. Đầu của Sở Trạch tiếp xúc mạnh với nền xi măng. Trong thoáng chốc, toàn bộ ký ức đã quay về. Anh ôm lấy đầu, choáng váng. Khiết Bằng, em gái của anh. Người kia bẻ mạnh tay Sở Trạch, anh hét lên đầy thảm thiết. Hắn ta biết bây giờ chỉ có bắt Sở Trạch làm con tin mới cứu được chủ nhân của mình, nên mới liều mạng giữ anh lại. Buông ra. Nghĩ đến em gái giúp Sở Trạch có sức chiến đấu hơn, anh gào lên dũng mãnh, quật cường vung nắm đấm ra đằng sau, giáng thẳng vào mặt tên kia. Sở Trạch bỏ chạy, tên thuộc hạ của Trình Kiên lồm cồm bỏ dậy, rút súng ra từ thắt lưng quần, nhắm thẳng vào bắp chân anh. Đoàng. Sở Trạch ngã khuỵu xuống đất, vẫn kiên cường bò về phía trước. Hắn ta dần tiến về phía anh, nhưng chưa kịp làm gì thì bùm bùm, đoàng, khẩu súng rơi xuống. Tên kia ôm lấy bàn tay túa máu đầy đau đớn. Thẩm Hạo Khanh cùng người của mình xông vào, hắn đỡ Sở Trạch ngồi dậy, rồi sai người bắt lấy tên thuộc hạ của Trình Kiên lại. Cảnh sát và cấp cứu đã đợi sẵn ở bên ngoài, sẵn sàng hỗ trợ bọn họ. Thẩm Hạo Khanh, xin lỗi. Cậu nhớ lại hết rồi sao? Hắn ngạc nhiên. Sở Trạch nhăn mặt, cố gắng gật đầu một cái rồi mới ngất lịm đi. Anh được đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật để gắp đạn ra khỏi bắp chân. Thẩm Hạo Khanh liền báo tin cho Khiết Băng để cô lập tức đến nơi này. Anh trai em, anh ấy sao rồi? Cô nôn nóng hỏi. Sở Trạch không sao rồi. Khiết Băng, em đừng quá lo lắng. Thẩm Hạo Khanh đỡ cô ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chờ đợi. Hắn kể lại mọi chuyện với Khiết Băng, rằng vì sao Sở Trạch lại trở nên kỳ lạ như vậy. Ca phẫu thuật của anh không có gì đáng ngại. Sau khi hết thuốc mê, anh tỉnh dậy, nhận ra tất cả mọi người. Khiết Băng ôm chầm lấy Sở Trạch, sụt sùi khóc. Anh cười ấm áp, nhẹ giọng an ủi em gái mình. Anh trở về rồi, Khiết Băng. Xin lỗi vì suốt thời gian qua đã làm tổn thương em. Cô không trách anh, trái lại còn vui mừng vì anh đã sớm thoát khỏi sự khống chế của Trình Kiên. Cuối cùng thì cả gia đình cô cũng được đoàn tụ, hạnh phúc như vậy còn gì bằng. Một tuần sau, Sở Trạch được xuất viện. Lần này anh gặp lại Lâm lão gia với tâm thế hoàn toàn khác. Sở Trạch, xin lỗi cháu. Sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng Lâm Hàn cũng có đủ dũng khí nói ra câu này. Sở dĩ bấy lâu nay Sở Trạch không quay về Lâm gia cũng bởi vì chuyện lúc nhỏ. Khi ấy cha mất, mẹ đưa anh về nhà ngoại, nhưng Lâm Hàn đã không đón tiếp hai người, còn muốn đuổi đi. Từ đó Sở Trạch mang nặng tâm lý, không muốn nhận người cậu này nữa. Tha thứ cho cậu nha. Khi ấy ta bốc đồng, nên mới không nghĩ đến cảm nhận của chị ấy và cháu. Sở Trạch suy nghĩ một lúc rồi quyết định tha thứ cho ông. Dù sao Lâm Hàn với anh cũng là máu mủ ruột thịt, đâu thể tránh nhau cả đời được. Chuyện quá lâu rồi, cậu đừng thấy áy náy nữa. Lâm lão gia nắm lấy tay Sở Trạch, vô cùng cảm kích. Khó khăn, hiểu lầm đã qua, chuyện quan trọng trước mắt chính là tác hợp cho Thẩm Mạo Khanh và Khiết Băng nữa, để mọi thứ trở nên viên mãn. Một tháng sau, hôn lễ giữa Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng diễn ra đúng như mong đợi của mọi người. Trước giờ làm lễ, hắn cứ đi đi lại lại quanh căn phòng lớn, không chịu ngồi yên giây phút nào. Được rồi, sao lại nôn nóng như thế? Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cậu cưới vợ. Sở Trạch trầm trọc, Thẩm Hạo Khanh lườm anh, mắng. Giống nhau sao? Hôm nay là ngày vui của tôi, cậu bớt cà khịa vài câu đi. Sở Trạch khinh khỉnh nhìn hắn, buồn chán lấy một cái bánh ngọt trên bàn ăn rồi ra ngoài tiếp khách phụ Lâm lão gia. Anh vừa đi được một lúc thì thư ký của Thẩm Hạo Khanh tìm đến, cầm theo một gói bưu phẩm. Bên trong là bức thư tay của Cao Minh Viễn, còn có quà cưới cậu và Ninh Khiết Quỳnh gửi cho hai người kia. Thẩm Hạo Khanh đem bức thư sang phòng chờ cô dâu, muốn cùng Khiết Băng đọc. Nội dung chính của bức thư là muốn xin lỗi hai người, bởi vì Ninh Khiết Quỳnh không đủ dũng khí để đứng trước cô và hắn nên mới lựa chọn cách này. Cao Minh Viễn chân thành mong Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng có thể tha thứ, bỏ qua những tội lỗi của cô ta trong quá khứ. Hạo Khanh, em rất yêu Khiết Quỳnh, nhiều như tình yêu anh dành cho Khiết Băng vậy, cho nên xin anh vì em mà tha thứ cho cô ấy được không? Chúc hai người hạnh phúc, chúng em cũng vậy, cũng sẽ sống thật hạnh phúc. Sau khi Khiết Băng đọc xong bức thư kia đã mỉm cười, cô đang hạnh phúc, càng mong những người xung quanh mình cũng có được hạnh phúc. Không thể phủ nhận, Khiết Băng đã từng rất hận Ninh Khiết Quỳnh, nhưng tất cả chỉ là đã từng. Khiết Băng, em có hối hận không? Cô lắc đầu rồi khẳng định chắc nịch với anh. Em không hối hận. Khiết Quỳnh là chị gái em, sao em có thể căm thù chị gái mình được chứ? Thẩm Hạo Khanh nở một nụ cười ấm áp, rồi để khăn giấy thấm đi mồ hôi bịn dịn trên trán Khiết Băng. Sở Trạch đi tìm hắn, hối người đàn ông này mau ra ngoài tiếp khách, hắn mới chịu rời đi. Hôm nay em gái của anh thật đẹp. Vậy ý anh là bình thường em không đẹp sao? Khiết Băng trêu đùa anh một chút. Sở Trạch bật cười, vỗ nhẹ vào vai em gái rồi nói, lúc nào Khiết Băng của anh cũng đẹp. Hai anh em ngồi nói chuyện với nhau một lúc trước khi đến giờ cử hành hôn lễ. Giờ lành đã đến, Lâm Hàn dắt tay Khiết Băng vào lễ đường. Trước sự chúc phúc của tất cả mọi người, ông trao cô cho hắn, dặn dò Thẩm Hạo Khanh phải dùng cả phần đời còn lại đối xử thật tốt với cháu gái mình. Hai tiểu bà bối ngồi bên dưới vô tay không ngớt, còn làm ra nhiều cử chỉ vô cùng đáng yêu. Khách mời trong phòng cười vang, ai nấy đều cảm tán hai đứa trẻ thật dễ thương, lém lỉnh. Bữa tiệc kéo dài suốt 6 tiếng đồng hồ. Lúc này Khiết Băng đã mệt nhoài, đến khi về đến biệt thự nhỏ Thẩm, cô liền được Thẩm Hạo Khanh bế vào tận phòng. Mau bỏ em xuống, An An và Ân Ân thấy sẽ cười em mất. Mặc kệ, vợ anh bế, hai đứa nhóc dám cười, anh tất mong từng đứa. Khiết Băng phì cười, chịu thua trước Thẩm Hạo Khanh. Hai tiểu bảo bối còn ngồi ngoài xe được dì Lý dẫn vào trong nhà rồi cho đi tắm rửa. Cô thay chiếc váy cưới rườm rà ra khỏi người, mặc lên bộ đồ ngủ thoải mái. Tối hôm đó bởi vì rất mệt nên Thẩm Hạo Khanh chỉ ôm Khiết Băng vào ngủ. Thoáng chốc đã một năm trôi qua. Trình Kiên nhận bản án tử hình, anh ta phạm nhiều tội ác, là ác giả ác báo. Sở Trạch thay Lâm Hàn từ từ đảm nhận công việc của GA ở trụ sở chính. Tiêu Mạc sống ở Lâm gia, được anh nhận làm con nuôi. Khiết Băng trở về nước sống hẳn, quản lý công ty con của tập đoàn, sáp nhập với Sở Thị. Thỉnh thoảng cô vẫn đưa gia đình nhỏ của mình sang Pháp thăm Lâm lão gia, anh và cậu nhóc Tiêu Mạc. Khiết Băng mang thai được 5 tháng, bởi vì được Thẩm Hạo Khanh chăm bẵm tốt nên đã tăng cân không ít. Hôm nay là chủ nhật, cô lười biếng nằm ở ghế sofa nghỉ ngơi, để mặc cho ba cha con tự chơi cùng nhau. Ba, An An muốn mua váy cho búp bê công chúa. Ba, An An muốn có mô hình xe hơi điều khiển từ xa. Được được, đợi ba một lát, các con muốn gì ba đều mua cho. Dì Lý đi chợ từ sáng vẫn chưa về. Thẩm Hạo Khanh nghe Khiết Băng thèm trái cây nên đang lúi húi ở trong bếp gọt xoài, cóc và ổi cho cô. Vốn dĩ công việc này không thể làm khó được hắn, nhưng cứ bị hai cục cưng bám quanh chân nên làm mãi vẫn chưa xong. Hí hoái một lúc lâu, cuối cùng cũng thu được thành phẩm là một dĩa trái cây đầy ắp. Vợ yêu của anh, em mau dậy ăn trái cây đi. Khiết Băng đang ngái ngủ bị Thẩm Hạo Khanh đánh thức, liền nhau mày khó chịu. Nhưng mà vừa nhìn sang dĩa trái cây bên cạnh, biết được tâm ý của hắn liền vui vẻ trở lại. Thẩm Hạo Khanh nhìn Khiết Băng ăn được, ngủ được, hắn thấy hạnh phúc biết bao. Hắn bế hai tiểu bà bối ngồi xuống bên cạnh mình, rồi cùng nhau làm quen với đứa trẻ trong bụng cô. Sau này chúng ta sẽ có em sao? Thích quá đi. Đúng rồi, sau này An An và Ân Ân phải thương yêu em nhé. Thẩm Hạo Khanh dặn dò hai đứa trẻ. Cái gật đầu chắc nịch ra dáng đàn anh đàn chị này thật khiến hắn an tâm. Khiết Băng cưng chiều theo nên má hai con nên bị Thẩm Mạo Khanh so bì. Vợ yêu, thơm cả anh nữa. Anh bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con thế chứ. Ngốc, anh chỉ làm nũng với vợ yêu thôi, hắn cười đáp. Vậy là chúng ta đã nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Cô Vợ Gà Thay. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào khung giờ phát sóng 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.